Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chợ đen giá cả. Uy, ai? Nói chuyện, vội vàng đây. Thanh âm có chút thiếu kiên nhẫn. Giang Triệt đứng tại một cái kiêm bán sách báo kiểu cũ buồng điện thoại bên cạnh. Nếu như cú điện thoại này đánh không thông, tìm không thấy Tạ Hưng, chứng minh hắn không ở văn phòng, Giang Triệt liền muốn tiến đến ngày đầu tiên cái kia ngân hàng công thương. Dù cho đón xe, hắn cũng không kịp. Còn tốt, Tạ Hưng hôm nay người tại Vạn Quốc Hoàng Bộ văn phòng. Đại khái tình huống trước mắt, đã không cần bọn hắn những này nhân viên chào hàng chạy ở bên ngoài. Tạ quản lý, là ta là Giang Triệt. A, là Giang Triệt tiểu huynh đệ a. Người tốt, đối phương lập tức đổi ngữ khí. Ta nói cho ngươi, ta cuối cùng an tâm. Ngươi hẳn là kiếm lời, chấm ngoặc kép, ta biết, Tạ đại ca, ta còn muốn lại mua một bộ. Không có thời gian có khả năng lãng phí. Giang Triệt đi thẳng vào vấn đề nói thẳng xong. Chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Tâm tình có chút khẩn trương dù sao mỗi thời mỗi khác. Thời gian sử dụng huynh đệ. Qua đi người lạ người. Giang Triệt kiếp trước kiếp này cũng không phải chưa thấy qua. Người ở đâu? Mau lại đây Vạn Quốc Hoàng Bộ. Cửa sau. Tạ Hưng trả lời rất thẳng thắn. Tốt. Trong vòng 10 phút nhất định đến. Giang Triệt hiện tại hết sức may mắn mình bây giờ cách Vạn Quốc Hoàng Bộ không xa. Không đến 10 phút đồng hồ. Giang Triệt chạy đến Vạn Quốc Hoàng Bộ cửa sau. Tạ Hưng không tại. Huynh đệ. Bên này. Giang Triệt theo tiếng tìm đi. Cách đó không xa một căn phòng góc tường. Tạ Hưng thân ảnh lóe lên một cái. Không thể bị đồng sự cùng lãnh đạo thấy. Cũng không thể đi ra quá lâu. Hiện tại cũng nhìn chằm chằm đây. Gặp mặt trước tiên, hẻm nhỏ chỗ ngoặt, Tạ Hưng cười nói, Giang Triệt nhẹ gật đầu, tạ ơn, khách khí cái gì, người cũng không phải ta những bạn học kia, thân thích, nguyên lai bọn hắn một tấm không mua cũng không có gì. Nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn châm chọc chửi đồng. Kết quả đây, xế chiều hôm nay đợi đến không còn kịp rồi, lại tìm đến ta, Tạ Hưng cười khổ một cái nói, không có bao nhiêu thời gian. Chúng ta nắm chặt, nói xong hắn trực tiếp theo âu phục bên trong túi quần móc ra một chồng. Nhận mua chứng nhận, Giang Triệt xem xét, bảng trắng, không phải nói hiện tại không thể bán bảng trắng sao? Đúng, không thể bán, hiện tại mỗi tấm đều muốn đăng ký tin tức tương quan. Nhưng mà bộ này là ta một cái thân thích trước đó lập thành. Lúc ấy mời hắn uống rượu, hắn mua một bộ, ta cho làm xong. Kết quả hắn đoán chừng là đổi ý. Một mực kéo lấy không thể trả tiền. Ta làm sao thúc hắn tìm hắn đều vô dụng. Cho nên, ngươi hiểu được. Hiện tại hắn muốn giao tiền. Không cửa, Tạ Hưng trên mặt, lộ ra một cỗ trộn lẫn tức giận ý cười. Ngoặc kép, chính ngươi đâu? Không mua chút sao? Nói câu nói này nhưng thật ra là muốn bất chấp nguy hiểm. Xuyệt, ta có thể lấy được tiền. Đều đã vụng trộm mua. Nếu như thế liền không nói nhiều. Giang Triệt quả quyết trả tiền. Cái kia ta lập tức phải trở về. Tạ Hưng vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Quay người đi ra ngoài mấy bước. Lại quay người nói. Hôm nay đoán chừng ta không có thời gian. Tiếp lấy ngươi lại phải về nhà ăn Tết đúng không? Như thế. Chờ ngươi lần sau tới Thịnh Hải. Gọi điện thoại cho ta. Ta mời ngươi ăn cơm. Chúng ta uống hai chén. Giang Triệt gật đầu. Nói. Được. Bữa cơm này khẳng định hẳn là Giang Triệt xin mời. Thế nhưng trước mắt. Hắn còn mời không nổi. Trên người hắn hiện tại chỉ còn 152 khối ba kinh. Ở phía sau ngõ hẻm ở lại một hồi. Lại quấn hồi trở lại cửa trước. Tiêu thụ sảnh cửa chính vừa vặn đóng cửa. Hàng dài y nguyên bài xuất gần 100 mét. Nương theo thời gian hết hạn. Đầy đất đều là than thở người. Giai đoạn thứ nhất đến đây hết thảy đều kết thúc. Giang Triệt đầu tiên đi cắt kích thước phát. Hắn muốn theo Hàn Lập đại sư triệt để phân rõ giới hạn. Kiểu tóc là theo Giang Triệt yêu cầu của mình kéo. Không nói nhiều hiện đại. Thế nhưng chia 3-7. Chia 4-6 cái gì. Chỉ định là không có. Sau đó lân cận tìm ở giữa tốt hơn một chút quán trọ nhỏ. Theo bà chủ muốn hai bình nước nóng. Liền chậu rửa mặt trộn lẫn nước lạnh đơn giản tắm rửa một cái. Đem đã bốc mùi quần áo tất cả đều bị thay thế. Mặc vào trong bọc mang một bộ khác. Giang Triệt chiếu tấm gương. Hết sức xác định. Theo trước đó cái kia vừa dơ vừa thúi lại loạn Hàn Lập đại sư so sánh. Người trong gương biến hóa rất lớn. Nếu như chính mình chỉ là trên đường đi qua. Không cẩn thận đánh đối mặt cho người ta phân biệt. Liền xem như Triệu Vũ Lượng. Cũng chưa chắc dám nhận hắn. Cuối cùng, ngồi ở trên giường. Giang Triệt lại một lần đem cụ áo khoác bên trong túi may đường bóc ra. Lấy ra trước đó mua 200 tấm bảng trắng nhận mua chứng nhận. Thêm vào vừa mua 100 tấm. Tỉ mỉ mấy ba khắp. Này 300 tấm nhận mua chứng thành là hắn ở cái này lập tức gió nổi mây phun thời đại. Vật lộn dòng lũ thẻ đánh bạc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta có thể lên bàn đánh bài. Mặc dù giờ khắc này Giang Triệt y nguyên không xác định. Ba bộ nhận mua chứng nhận đến cùng có thể vì chính mình mang đến bao nhiêu nguyên thủy vốn liếng. Chu kỳ như thế nào? Lại một lần nữa, đem 300 tấm nhận mua chứng nhận dùng túi nhựa bọc lại khỏa. Giày đặc thực địa may tiến vào mới đổi áo khoác bên trong túi. Giang Triệt theo quán trọ nhỏ đi ra tìm chỗ ngồi lúc ăn cơm tối. Trên người còn lại 130 khối 2 mao. Cái kia 2 bình nước sôi. Trong đó một bình miễn phí, một cái khác bình bà chủ chết sống muốn thu 1 mao. Giang Triệt nói không lại nàng, đành phải cho, trên đường đã nhiều năm vị. Lúc này khoảng cách năm 1992 âm lịch năm mới. Đã chỉ còn 3 ngày, 130 khối 2 mao, tiền xe đủ, không có tình huống đặc biệt. Giang Triệt sáng mai có khả năng lên đường về nhà ăn Tết nhưng là như thế này trở về. Tiền làm sao bây giờ? Không nói không có tiền mang về. Lần sau đi ra tiền làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại hướng cha mẹ muốn? Huynh đệ, có nhận mua chứng nhận sao? Giá cao thu nhận mua chứng nhận. Một thanh âm cắt ngang Giang Triệt suy nghĩ. Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua. Một cái 20 tuổi thanh niên ngồi xổm ở ven đường. Trong tay giơ một khối lá bài tử. Trên đó viết. Giá cao thu mua cổ phiếu nhận mua chứng nhận, đơn tờ có đăng ký tin tức 33, bảng trắng 35, nguyên bộ 100 số liền nhau, có đăng ký tin tức 3.500, bảng trắng 3.800, tính như vậy xuống tới. Giang Triệt ba bộ nhận mua chứng nhận tại tiêu thụ hết hạn sau vẻn vẹn nửa giờ không đến, đã kiếm lời 2.400 khối, tiếp cận công nhân lão mụ 2 năm tiền lương, không đúng. Là đã kiếm lời 3.000 khối. Bởi vì Giang Triệt rất nhanh lại nhìn thấy một cái khác giơ lá bài người. Hắn phía trên giá cả. Bảng trắng một bộ 4.000 khối. Rất điên cuồng. Thế nhưng hết sức hiển nhiên. Chút tiền ấy liền Giang Triệt trên thân lông tơ đều đánh không động được. Thế nào? Huynh đệ, có hay không? Có lời nói giá cả chúng ta có khả năng bàn lại. Chấm ngoặc kép. Ngồi xổm trên mặt đất người kia ngửa đầu hỏi. Giang Triệt lắc đầu. 4.500. Bảng trắng. Một bộ 4.500. Giá cao nhất. Hắn y nguyên không có từ bỏ. Được a. Trong nháy mắt. Mỗi bộ lại thăng 500. Giang Triệt y nguyên lắc đầu. Mỉm cười nói. Thật xin lỗi. Ta thật không có. Tiểu huynh đệ. Có hứng thú. Tiến đến bên trong salon ngồi một chút. Ở đây bằng hữu rất nhiều. Một tên chừng 30 tuổi. Ăn mặc mốt xinh đẹp nữ nhân. Theo cách xa nhau không đến 20 mét một tòa đại lâu trong phòng khách đi tới. Phất tay xung Giang Triệt chào hỏi một tiếng. Làm salon thực tế kinh doanh người. Trong 2 năm qua, nàng xem qua chơi cổ phiếu quá nhiều người. Bên ngoài cái này thanh niên nếu là thật không có hàng. Hoặc không hiểu việc, tuyệt đối không phải là cái này biểu hiện. Nếu là thạo nghề, vậy liền cái kia mời tiến đến đàm. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Hoàng cung tiệm cơm, bản thân là tiệm cơm. Nhưng phía sau có cái salon. Chơi cổ phiếu bằng hữu cùng một chỗ tụ hội trao đổi. Nữ nhân cười giải thích một câu. Nàng nói chuyện đồng thời. Kẹp lấy bao da dòng người không ngừng ra ra vào vào. có vẻ mặt ảo não. Có Xuân Phong đắc ý, một mực đến Giang Triệt ở cái này nhân viên không ngừng lưu động. Thế nhưng vẫn tùy thời bảo trì 300 người trở lên quy mô cỡ lớn salon ngồi xuống. Im lặng nghe một hồi lâu, hắn mới hiểu rõ, nguyên tới nơi này chính là Thịnh Hải cùng cổ phiếu tương quan lớn nhất chợ đen. Trước đó nói chuyện cổ phiếu, mua bán hẹn trước khoán. Hiện tại, tất cả tiêu điểm, đều là nhận mua chứng nhận. Trong đêm 9 giờ, làm Giang Triệt cự tuyệt vô số lần hỏi thăm. Rời đi salon thời điểm, bên trong kêu giá, một bộ bảng trắng thực tế giá cả đã tiếp cận 10.000. Đi ra cửa, ven đường cái kia tiểu thanh niên giấy cứng bên trên giá tiền là nguyên bộ 5.000, đơn tờ 45 chợt có người bán. Một tấm hoặc 5-3 chương. Bán xong cầm lấy tiền hưng phấn không thôi rời đi. Trong vòng ngoài vòng, hai thế giới, Giang Triệt biết mình không có thể về nhà ăn Tết. Mặc dù nếu như hắn lựa chọn hiện đang bán đi nhận mua chứng nhận trở về, có thể mang về trọn vẹn 30.000 nguyên khoản tiền lớn, khiến cho cha mẹ kinh hỉ điên cuồng. Thế nhưng, vậy khẳng định sẽ ngu xuẩn nhất hành vi. Có khả năng theo cha mẹ thẳng thắn sao? Còn không được, bây giờ nói phụ mẫu khẳng định lập tức bức ta bán đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.